ý bảo anh tự điều chỉnh lấy. Xem cái bộ dạng nhỏ mọn của anh kìa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net